Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 259, hay cậu ngủ với tôi nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên textoimix bạch ngọc tuyết, lên textoimix bạch ngọc tuyết, lên textoimix bạch ngọc tuyết, lên textoimix bạch ngọc tuyết, lên textoimix bạch ngọc tuyết, chương 259, hay cậu ngủ với tôi nhé. Mặc dù Tô Sơn là quản lý quán Cẩm Tú, là nhân vật đứng đầu nhưng phần lớn thời gian đều không ở chỗ này, cho nên Lâm Vi Tiếu mang danh nữ vương quán Cẩm Tú thường xuyên gặp phải chuyện khách mời rượu. Với những người quen hoặc không thể không nề mặt thì cô đều uống một chén. Đương nhiên cũng có người cô sẽ uyển chuyển từ chối. Nếu khách nào mời cô cũng uống rượu cùng thì cô còn làm nữ vương gì nữa. Dứt khoát làm sâu rượu cho xong. Cô hôm không nhận ra người thanh niên này nhưng rõ ràng là có thể tiến vào phòng này đều là thân thích bạn bè của Cốc Úc Hằng, là hội viên bạch kim của quán Cẩm Tú, hàng năm đều tiêu xài rất nhiều tại quán. Hôm nay là sinh nhật hắn, nể mặt mũi hắn cô cũng có thể uống với bạn hắn một chén. Đây là vinh hạnh của tôi. Lâm Vi Tiếu vừa cười vừa đi sau người đàn ông kia vào góc phòng. Trong góc phòng là một đám thanh niên, hẳn đều là con cháu khách của Cốc Úc Hằng hoặc là con cháu hắn. Cậu Thái, tôi mời người tới. Người thanh niên kia cười ngồi giữa ghế salon. Lâm tiểu thư sao? Cậu Thái không đứng dậy, ngẩng mặt mỉm cười với Lâm Vi Tiếu, giơ chén rượu đỏ lên nói, nghe danh đã lâu tôi xin mời cậu thiếu là người bên ngoài tới sao? Trước kia chưa quen, giờ biết rồi mời cậu tới chiếu cố cho việc làm ăn của quán Cẩm Tú chúng tôi. Lâm Vi Tiếu rót cho mình một chén rượu, vừa cười vừa nói. Cô không biết người này có lai lịch gì, thậm chí không biết cả tên của hắn, chỉ biết hắn họ Thái mà thôi. 129. Đờ cậu là khách từ xa tới, tôi xin mời cậu một chén. Nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên, còn cô khách sáo rồi. Hai người chạm chén, phát ra tiếng kêu trong trẻo. Họ nhìn nhau cười, sau đó đều tự uống một hơi cạn sạch. Uống hết rượu, Lâm Vi Tiếu đang định xin phép đi, không đợi cô kịp nói, cậu Thái đã vỗ vỗ ghế salon bên cạnh nói. Lâm tiểu thư, ngồi xuống chúng ta nói chuyện nào. Sao, đây là đại pháp dùng để trì hoãn của Lâm Vi Tiếu. Đợi cô làm xong thì ai biết sẽ tới lúc nào chứ. Hỏa Bạo Thiên Vương vẻ mặt Lâm Vi Tiếu tươi cười nói, cậu Thái tôi cũng rất muốn tâm sự với cậu nhưng bên ngoài còn một số việc cần tôi ra xử lý. Hay là đợi tôi làm xong rồi sẽ lại vào uống với cậu mấy chén nhé. Khách hàng khi thấy Lâm Vi Tiếu trả lời như vậy, phần lớn đều hiểu ý cô mà không ép nữa. Nhưng cậu Thái này rõ ràng không hiểu ý, vẻ tươi cười trên mặt hắn biến mất, hai mắt nhíu lại, lộ vẻ khiển trách. Lâm tiểu thư cô đúng là không nể mặt nhi, cậu Thái lạnh lùng nói. Lâm tiểu thư cô ngồi xuống đi, một người mập mạp như trái nếu không thì cô phải nằm đấy. Cậu Thái, tôi thật sự không có ý này đâu, đúng là tôi có việc mà. Lâm Vi Tiếu vẫn tươi cười, chỉ có điều trong lòng trầm xuống. Cô biết sớm muộn gì cũng có ngày có chuyện lực, xin lỗi, tôi bận rồi. Lâm Vi Tiếu xoay người muốn đi, Hỏa Bạo Thiên Vương nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên. Còn đây là con trai Cốc Úc Hằng, Cốc Minh Minh, là khách quen của quán Cẩm Tú. Hắn cũng rất không coi Lâm Vi Tiếu này vào đâu, nằm tốt hơn ngồi đấy. Cậu Thái của chúng tôi mời cô ngồi xuống, mục đích cuối cùng không phải là muốn cô nằm xuống sao? Một gã đeo kính đen, mặt đầy mụn bên cạnh Cốc Minh Minh cười hì hì nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng đã dự đoán trước phản ứng của cô, người vừa rồi mời cô tới liền bước ra chắn đường, cười ha hả nói, Lâm tiểu thư cô không nể mặt như vậy sẽ gặp báo ứng đấy. Nếu cậu không tránh ra thì tôi sẽ gọi bảo vệ đấy. Lâm Vi Tiếu lạnh lùng nói, hai mắt Thái người này dám ra mặt thôi, bảo tên đẹp trai này cười ha hả nói, cô bị bệnh à, chỉ dựa vào cô mà dám gọi bảo vệ động tới bọn tôi à, gọi ông chủ của các cô ra xem. Tôi muốn xem hắn dạy một trợ lý cho má thế nào mà dám uy hiếp bọn này. Đúng là đáng buồn cười. Tiểu thư, nói thẳng ra đi. Lâm Thái Nùng đầy mắt kính, nhìn Lâm Vi Tiếu nói, tôi tìm cô tới đây là muốn cô ngủ với tôi. Tôi bảo cô thì cô nên nghe theo, nếu không đừng trách tôi không thương hoa tiếc ngọc. Mặt Lâm Vi Tiếu tái đi rồi. Khinh người quá, vốn có thể vào quán Cẩm Tú phần lớn đều là hội viên Hỏa Bạo Thiên Vương Nùng hỏi. Thế mặt của quán, tư chất và chỗ dựa cũng phải được xem xét, đặc biệt cuối cùng cũng vẫn phải nể nang người của quán một chút. Nhưng hôm nay là sinh nhật Cốc Úc Đường trọng phất tay, Hoa Minh nhìn Thái Nùng nói, tôi ngủ cùng với cậu thế nào? Vệ à, gọi bảo vệ làm gì? Đánh người à, tê nhưng chưa thấy kẻ nào mặt dày nói ra những lời xúc phạm trắng trợn như vậy, khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Mày là ai? Tên mập Cốc Minh Minh quát, nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên. Còn đã không phải Đường Trọng ngờ là vào hôm nay cười mi ôm hôm tiếng người nói. Hay là cậu ngủ với tôi nhé, là giọng của một người đàn ông. Lâm Vi Tiếu quay người lại thấy Đường Trọng cười cười đứng phía sau cô. Anh, Lâm Vi Tiếu đang định chào hỏi Đường Trọng, hỏi sao hắn lại tới đây. Làm việc, một đám công tử bên Lâm Vi Tiếu có cần gọi người xem nay trái tim cậu không trả lời vậy là đồng ý hay từ chối đây. Đường Trọng không muốn bỏ qua, đi về phía trước hai bước đứng sát Thái Nào. Mày muốn xen vào chuyện này à? Thái Nùng lạnh tanh hỏi. Rõ quá ràng rồi sao? Hắn ha hả, thôi, đợi dưới tình huống như vậy có người sẽ nắn hay chính là Lâm Vi Tiếu cũng chẳng có gì là kỳ. Thái Nùng đứng dậy. Các người Đường nếu đánh hỏa bạo người một chút, nghiền Trọng, chuyện này có quan trọng không? Trọng vừa cười vừa nói, chỉ Thái Nùng. Đường Vi Lâm Tiếu không biết hắn là ai, hắn cũng vẫn buộc người ngủ với hắn đó. Mi tơ tới Roven Om đó thắng đập nó. Thanh niên thương Lâm Vi Tiếu dù sao cũng vừa mới tiếp nhận quán cẩm tú, tuy thông minh như mạnh như hắn, có thể chống tăng thiên tường kia nhưng lại không có chỗ đỡ mọi bề được. Vương sau mấy một đấm, hắn có thể đâu, đợi tới Lâm Trọng đương phía muốn kịch việc này kỳ quái. Sau chẳng qua có vẻ như vui Thái Nùng đòi ngủ với người khác. Các cô cũng không thấy ở Hoa Bắc nghe nói trên đường hắn thích ai là lập tức bảo vệ sĩ kéo về xe. Cũng không biết là thật hay không nữa. Chạm với người ly ta đã là tương đối kiên nhẫn rồi. Đường Trọng nói nhỏ, xung đột Lâm Vi Tiếu nhũn khi tôi Đường chẳng vi nùng khít lại như lưỡi dao. Tối khi bước vệ sĩ không? Gọi vệ sĩ làm gì? Quấy rầy tiệc sinh nhật của người khác cũng không hay. Đường vừa còn nữa, phụ nữ nên đứng phía sau đàn ông. Cô chạy ra đứng trước tôi làm gì? Nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên, con thân giảm tốc độ mặt mụn phát tên mập thì thịt về xương muốn đảo. Nhau không hắn đưa tay nói cho Thiên Vương rồi. Tuy nhiên chắc nay tôi vừa đánh Nhiên Kiều tên nhìn Đường Trọng hành động. Hắn chủ động lao tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể hai người đụng thẳng 171.228 sau đó Trọng Đường đứng thân thể Đường Trọng im lặng ngã xuống. Phụ nữ rốt cục khôi phục bản hắn người mê chủ yên. Con Trọng qua đeo kính nhìn có vẻ có học nhưng đôi mắt bóng liên tục cười lạnh. Tiếu đánh một đầm của Đường Trọng đánh bạ biết bọn mốt pơ con đối cãi nhau thì mình với như vậy chứng tỏ hắn có chỗ dựa. Phụ trách quán cẩm tú, cô cần phải đứng trước để giải quyết mọi mập này, mơ tròi lên ngăn cản Đường Trọng mê chú yên. Con nhận nhau đám lạnh về nói lại bọn người lấy người dừng lùng mê chú yên. Con bình họ y vần dây al đẹp dai kia quát một tiếng, một quyền đánh về phía đầu Đường Bình này dây av đứng cho thể húc mạnh vào bọn họ. Ra tiếng răng rắc dày hơn, bị lực cốt chỉ là thân nhìn hay muốn gây ầm ĩ đây. Người tôi chấp căn tôi hoa, đã sớm ngờ là có người sẽ tới phá rối, chỉ không lại được trước hết ra, ngoan ngoãn đứng phía sau Đường Trọng. Vững en om mê chú yên, con là đàn ông, tôi hy vọng nhau với mấy người người này với những ầm ĩ là chuyện bọn u uê gọi tiếp vào nhau. Tục vọt tới mà tên kia thì sụi đang lui lại hắn vẫn thì hoa trên nghe đi. Mạnh thể sai cry, con tay con né tuyên, con bản không sao Thái Nùng một câu, mê chú yên, con bảo vệ thì lại nghe thấy có xương cốt cũng của Đường lăn lông lốc. Liễu Hạ Huy mặt hỏi các người. Nếu gây ầm ĩ thì đám các Đường Trọng họ mà chúng on the one CO Cara phải là mê chú yên. Con Liễu Hạ Huy cũng mày nói, đang đối mê chú yên, con yon, con Liễu Hạ Huy đã n, con bóp Liễu Hạ Huy các người có thể trực tiếp phụ nữ rồi, còn chưa đã thủ hắn. Đường Trọng cũng không bị gãy vài thanh rồi. Trọng xông tới cũng không bị về phía sau như quả bóng. Thái Nùng rồi, cổ dao đâm vào không đáng gì. Mê chú yên, con phía sau, lơ lùi lại, là ai, vô cùng sợ hãi, nói của Đường Trọng. Lưng mới gọi là tường, đưa cho Lâm Vi Tiếu, nói, đứng dậy đập thẳng vào đầu của Thái Nùng. Cách chương.